Chàng rể quyền thế, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1592. Tốt nhất nghĩ biện pháp nói lời xin lỗi, bồi thường ít tiền, sau đó việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Tổng giám đốc Bùi, kế tiếp người phải đến thủ đô làm người đứng đầu, có chuyện lớn phải làm. Ngụy Hải Nam này xem như là một cánh tay đắc lực. Tóm lại, cho dù không có biện pháp nào khác, cũng phải giảm bớt lực ảnh hưởng của chuyện này. Nếu không ngài muốn nắm Long Môn phân hội thủ đô trong tay sẽ có chút khó khăn. Mấy ngày nay Ngô Kim Hổ vẫn luôn ra lệnh điều tra chuyện về Long Môn. Nhưng càng điều tra, Ngô Kim Hổ càng cảm thấy kiêng kỵ thế lực tham gia vào giới Hắc Bạch. Nắm trong tay phía chính phủ thế giới Hắc Bạch, tuy tổng giáo đầu nhà mình rất mạnh, nhưng vấn đề là Long Nhật Minh môn chủ của Long Môn từng là đại trưởng lão của bộ binh. Chẳng những chiến lực cá nhân đáng sợ, còn có năng lực thông thiên. Mà Ngô Kim Hổ nhận được tin tức, người của Long Môn bao che khuyết điểm nhất, cộng thêm Ngụy Hải Nam có quan hệ đặc biệt với Long Nhật Minh. Đắc tội ông ta, chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ. Xin lỗi, bồi thường tiền. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Kim Hổ, anh theo tôi lâu như vậy, còn chưa biết phong cách làm việc của tôi sao? Anh cảm thấy tối hôm qua tôi không giết Ngụy Trấn Hưng là vì xin lỗi à? Chuyện này thuộc hạ sai rồi. Toàn thân Ngô Kim Hổ chấn động. Anh ta vốn cho rằng hôm nay Bùi Nguyên Minh sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của Bùi Nguyên Minh, anh ta lập tức hiểu rõ. Đây là muốn nhà họ Ngụy cho một lời giải thích thỏa đáng. Hơn nữa nếu câu trả lời này không khiến tổng giáo đầu hài lòng, có lẽ mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Ngô Kim Hổ khâm phục. Tổng giáo đầu đúng là tổng giáo đầu. Cho dù là đối mặt với người nào, khí chất đều không thay đổi. Không đợi anh ta tiếp tục mở miệng, Bùi Nguyên Minh nghĩ một lát nói. Kim Hổ, mấy ngày nay bảo anh điều tra Long Môn, bên ngoài đánh giá về Long Nhật Minh thế nào? Trên mặt Ngô Kim Hổ không chút che giấu kiêng kỵ. Một lát sau nói khẽ. Cường đại, cường thế, bao che khuyết điểm. Long Môn vì có ông ta làm chỗ dựa, làm việc chưa bao giờ lấy đại cục làm trọng. Không ít đệ tử Long Môn vui buồn thất thường, giết người không chớp mắt. Những năm gần đây, có không ít người vì Long Môn mà nhà tan cửa nát. Nhưng mà tôi nghe nói cũng không phải môn chủ Long muốn để mặc đám đệ tử của Long Môn làm việc như vậy. Lúc Long Môn mới thành lập đã thêm không ít chùm xã hội đen ở khắp nơi tiến vào. Phần lớn những người này bướng bỉnh ly lợm. Hơn nữa có không ít nền móng ở khắp nơi. Môn chủ Long muốn áp chế những người này, độ khó không nhỏ. Dù sao về việc này, có đôi khi không phải dựa vào chiến lực cá nhân để giải quyết. Sau khi nói xong, vẻ mặt Ngô Kim Hổ cảm động lây. Hiện giờ anh ta là vua giới Hắc Bạch Đà Nẵng, thân phận vô địch, nhưng đến bước này, anh ta mới càng phát hiện bước đi vô cùng gian nan. Áp lực khắp nơi, cấp dưới, phía trên đều cần phải dè dặt cẩn thận. Không cẩn thận sẽ có kết cục tan xương nát thịt. Cho nên lần này vì cho Ngụy Hải Nam một lời giải thích thỏa đáng, nói không chừng môn chủ Long sẽ ra tay với ngài. Dù sao đối với ông ta mà nói, ổn định trên dưới Long Môn mới là chuyện quan trọng nhất. Huống chi hiện giờ nghe đồn bên Long Môn phân hội thủ đô ai giết được cậu thì có thể đảm nhận vị trí phân hội trưởng. Với phong cách làm việc của Ngụy Hải Nam, ông ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mượn đao giết người. Cho nên tổng giáo đầu, hôm nay ngài nhất định phải cẩn thận. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết. Ngụy Trấn Hưng ăn chơi trác táng, dám trực tiếp bảo người của Nhẫn Môn Đảo Quốc tới ám sát mình. Người làm ba như Ngụy Hải Nam còn muốn một lời giải thích thỏa đáng. Phong cách làm việc của nhà này Bùi Nguyên Minh đã biết sơ bộ. Đương nhiên là anh sẽ cẩn thận. Cách chương.